Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, đêm thăm Cao Gia Vô Vi Sơn Trang. Chào mừng Ngài Quang Lâm, xem tiểu thuyết, đại đường mạnh nhất đế vương, lão gia, Cao Gia Cao Nguyên ở bên ngoài phủ cầu kiến, dưới phủ thứ sử người, đi tới thứ sử vương bác thư phòng nói. Cái này Cao Nguyên muộn như vậy tới gặp bản quan, không biết có chuyện gì, để hắn gọi vào đi. Thứ sử vương bác đối với hạ nhân nói, không lâu lắm Cao Nguyên liền bị mang vào vương bác thư phòng. Đầu tiên là cho vương bác hành lễ, liền đem bên người mang một cái hộp gỗ đưa ra. Cao Nguyên, đây là vật gì nha? Vương bác một mặt không rõ vẻ mặt nhìn Cao Nguyên nói. Vương đại nhân. Đây là Cao Nguyên một chút tâm ý, còn Vương đại nhân vui lòng nhận. Cao Nguyên một mặt mỉm cười nói, Trương bác tiếp nhận hộp mở ra xem, trực tiếp bên trong bày đặt mấy nén bạc, gộp lại tối thiểu cũng có sắp tới 500 lạng. Vương bác khép lại hộp về sau nói, hôm nay vì sao đưa như thế đại lễ, không biết có chuyện gì bản quan có thể giúp được việc khó khăn. Ngày hôm qua trong thành tới một người, thông qua Trạng Nguyên lâu lão bản tìm tới ta, muốn cùng ta nói chuyện làm ăn. Sau đó Cao Nguyên liền đem chính mình làm sao nhìn thấy Lý Thái trải qua, cùng Vương bác nói một lần. Ha ha a, ta cho là đại nhân vật gì, nguyên lai là đã bị giáng thành quận vương Lý Thái. Vương bác cười lớn nói, nghe được Vương bác, Cao Nguyên không khỏi cảm thấy không rõ, coi như là Lý Thái bị giáng chức quận vương, nhưng tối thiểu người ta cũng là vương a. Vương đại nhân, mặc dù bây giờ hắn đã là quận vương, nhưng là không phải là ta một cái nhỏ dân chúng có thể đắc tội lên. Hắn để ta trong vòng 3 ngày giao hàng, bằng không liền để ta Cao gia trở thành lịch sử. Cao Nguyên vẻ mặt đau khổ đối với vương bác nói, chuyện này giao cho bản quan đến làm, coi như hắn là hoàng thượng nhi tử, cũng không thể ức hiếp bách tính không phải. Vương bác một mặt không đáng kể vẻ mặt nói, vậy đa tạ vương đại nhân, cái kia không biết ta sẽ xử lý phải làm gì đây. Cao Nguyên một mặt mỉm cười đối với vương bác hỏi, sau khi trở về ngươi nên làm cái gì làm cái gì, coi như không có việc này phát sinh là được. Ta sẽ đem việc này đăng báo cho triều đình, đến thời điểm đó xem hoàng thượng không trừng trị hắn một cái ức hiếp bách tính chi tội. Vương bác cười lớn nói, đuổi đi Cao Nguyên. Vương bác lập tức sai người viết một phong thư tín, cũng lấy 800 dặm cấp báo, đưa cho kinh thành vương ngự sử, rời đi phủ thứ sử Cao Nguyên, quay đầu lại nhìn phủ thứ sử một mặt tức giận nói. Ta Cao Nguyên muốn không phải không bỏ được phần này gia nghiệp, hà tất nhìn ngươi bộ này sắc mặt. Cao Nguyên lời ấy cũng không phải một câu cho hả giận lời nói. Nếu như Cao Nguyên thật đồng ý bỏ qua Ký Châu mảnh này gia nghiệp, hắn căn bản cũng không cần đi tìm vương bác, chỉ cần thu thập bọc hành lý, chỉ huy người nhà họ Cao Cao chạy xa bay là được. Đến thời điểm đó coi như Lý Thái muốn tìm hắn để gây sự, cũng không tìm được người. Thế nhưng từ xưa đạo người chết vì tiền chim chết vì ăn, lại có mấy người đồng ý bỏ lại to lớn gia nghiệp mà không để ý đây. Bất quá dù vậy, Cao Nguyên cũng làm tay kia chuẩn bị, đó chính là bắt đầu để người nhà họ Cao rời đi Cao gia tài vật, trừ bất động sản ở ngoài có thể mang đi, tận lượng toàn bộ thi triển Ký Châu thành. Chủ công, quả nhiên không ra ngươi dự liệu, cái này Cao Nguyên sau khi trở về rất nhanh liền đi phủ thứ sử, đồng thời còn phát hiện rất nhiều người nhà họ Cao ra Ký Châu thành. Mạc Huy đối với Lý Thái nói, đây là tất nhiên, bất quá hắn nhưng đánh giá thấp bản vương thực lực, đi đem Hoa Nam cùng La Thông cho bản vương gọi tới. Bản vương có chuyện quan trọng sắp xếp. Lý Thái cười đối với Lý Thiên Minh nói. Rất nhanh Hoa Nam cùng La Thông liền tới đến Lý Thái gian phòng, hướng về Lý Thái hành lễ về sau hỏi, chủ công, muộn như vậy gọi chúng ta lại đây có chuyện quan trọng gì? Bây giờ Cao Nguyên đang tải rời đi giá cao tài vật, ta không hy vọng những tài vật này tiếp tục lưu lại Cao gia. Lý Thái đối với La Thông cùng Hoa Nam nói, chủ công ý tứ là để ta dẫn người đem những tài vật này cướp hạ xuống. Việc này đơn giản, ta lập tức chiêu tập Lôi Đình Thanh Long quân ra khỏi thành. La Thông nghe được Lý Thái nói về sau, một mặt không để ý vẻ mặt nói, đại ca, bản vương nếu âm thầm đem những tài vật kia lấy đi, cũng không phải là để ngươi dẫn người trực tiếp đi cướp. Và lại nói, tuy nhiên Lôi Đình Thanh Long quân trên chiến trường đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nếu như đối đầu người nhà họ Cao, không hẳn có thể đủ tất cả thân thể trở ra. Lý Thái vung vung tay sau đối với La Thông nói, chủ công nói không tệ. Cái này người nhà họ Cao thực sự không phải là trên chiến trường binh lính. Bọn họ đều là võ lâm cao thủ. Cao gia máy móc tính ám khí không thể không đề phòng. Hoa Nam gật gù sau đối với Lý Thái nói, ngươi nói không tệ, vì lẽ đó bản vương mới đưa ngươi cùng một nơi gọi tới. Việc này cần ngươi phối hợp đại ca cùng đi hoàn thành. Ngươi có thể đủ đem ta Ngụy Vương cấm quân mấy ngàn người mê đảo. Đi làm chuyện này nên cũng không phải việc khó đi. Lý Thái nhìn Hoa Nam hỏi, chủ công cứ yên tâm đi, việc này liền giao cho ta cùng La tướng quân. Hoa Nam nhìn La Thông về sau đối với Lý Thái nói, nhìn xoay người rời đi hai người, Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói, nếu ta dám đến Ký Châu tìm ngươi, sẽ không sợ ngươi cùng ta chơi quỷ hoa dạng. La Thông cùng Hoa Nam suốt đêm liền dẫn một phần Lôi Đình Thanh Long quân ra Ký Châu thành, bất quá bọn hắn đương nhiên không phải từ thành môn đi ra ngoài, mà là lợi dụng dây thừng từ trên thành tường xuống. Hai người ra Ký Châu thành, đến địa điểm chỉ định về sau, liền đã thấy có người ở nơi đó chờ bọn hắn. Chờ La Thông cùng Hoa Nam người, chính là phụ trách giám sát bí mật Cao gia ảnh vệ. Khi hắn nhìn thấy La Thông cùng Hoa Nam đến từ, liền đem Cao gia thi triển tài vật cất giấu nơi, báo cho hai người. Nguyên lai cái này Cao gia ở Ký Châu ngoài thành, còn có một cái sơn trang, chính là nghỉ hè thời điểm dùng, tên là Vô Vi Sơn Trang. Toàn bộ Vô Vi Sơn Trang ba mặt núi vây quanh, chỉ có một con đường có thể tiến vào Vô Vi Sơn Trang. Thế nhưng cho tới Vô Vi Sơn Trang bên trong tình huống, cái này ảnh vệ liền hoàn toàn không biết gì cả. Dù sao cái này Cao gia Vô Vi Sơn Trang cũng không phải cái gì người muốn vào là có thể tiến vào. Vì vậy La Thông đối với Hoa Nam nói, vì là lý do an toàn, tốt nhất là trước đem Vô Vi Sơn Trang nội tình huống tra rõ ràng, miễn cho đến thời điểm đó bên trong bọn họ mai phục. La tướng quân nói có lý, cái kia thiên liền để hai người chúng ta đêm thăm hắn Cao gia Vô Vi Sơn Trang. Hoa Nam gật gù sau đối với La Thông nói, vì vậy La Thông mệnh Lôi Đình Thanh Long quân ở dưới chân núi ẩn tàng tốt. Hắn và Hoa Nam hai người liền dựa vào bóng đêm, hướng về Cao gia Vô Vi Sơn Trang mà đi. Rất nhanh, hai người liền tới đến Vô Vi Sơn Trang phụ cận. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Vô Vi Sơn Trang chỉ có vài chiếc yếu ớt ánh đèn. Toàn bộ Sơn Trang cũng bao phủ trong đêm tối. Sáng ngời ánh trăng chiếu ở toàn bộ sơn trang bên trên, làm cho người ta một loại mười phần yên tĩnh cảm giác. Xem sơn trang này từ trong ra ngoài, liền một người thủ vệ đều không có. Xem ra là hai người chúng ta đa tâm. Hoa Nam đối với bên người La Thông nói, đến cũng đến, không bằng ngươi và ta đi xuống xem một chút. Có thể không cần các anh em, hai ta liền quyết định. La Thông đối với bên người Hoa Nam nói, Hoa Nam gật gù, cùng La Thông cùng một nơi lặng lẽ, hướng về Vô Vi Sơn Trang mà đi. Tiến vào Sơn Trang, chính như Hoa Nam nói tới một dạng, toàn bộ trong Sơn Trang liền một người thủ vệ đều không có. Thế nhưng là chẳng biết vì sao, lại làm cho La Cùng cùng Hoa Nam hai người có một loại là lạ cảm giác. Thế nhưng loại cảm giác này đến cùng đến từ đâu? Hai người lại có một điểm nói không rõ ràng. Đây chính là chương 5. Đại gia tự mình nhìn làm đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.